Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 211, chữ yêu đã thất tình ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tha mạng a, đại gia. Ta thiếu nợ cá cược, nhất định sẽ trả. Thanh âm của Lý Hưởng thời điểm vang lên. Phượng Tự Ân tay rót rượu có chút khựng lại. Hắn là nghe không nhầm chứ. Vừa mới là thanh âm của Hưởng Thúc. Hưởng Thúc cự nhiên lại cá cược. Đây là có chuyện gì? Phượng Tự Ân nhìn về phía sau. Phát hiện thật sự là Hưởng Thúc. Lý Hưởng, là hài tử của Đại Phu. Bởi vì phụ thân nể trọng Lý Đại Phu. Ở Lý Đại Phu đưa ra lời đề nghị. Cũng làm cho Lý Hưởng ở lại Phượng Thiên Phủ làm quản gia. Làm cho Lý Hưởng quản lý chuyện cao thấp trong phủ. Cũng tốt chia sẻ trọng trách với Trầm Thị. Lúc này đã là đêm. Có thể trong tại tử quán thấy Lý Hưởng. Thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Một hán tử gương mặt đầy râu. Nắm cổ áo của Lý Hưởng. Hung tàn ác sát uy hiếp nói. Ngươi nói ta nghe. Nếu ngày mai không đưa bạc. Lão tử đem nữ nhi nhà ngươi bán đến kỹ viện kiếm tiền. Không. Không cần, Lý Hưởng vừa lắc đầu cự tuyệt, thình lình bị hán tử tát một bạt tai, đánh cho hai mắt như muốn thấy sao. Câm miệng, đừng tưởng rằng ngươi thiếu nợ có thể giả bộ ra môn. Ở trước mặt lão tử, ngươi cũng chỉ là một tôn tử mà thôi. Lý Hưởng vừa bị đánh vừa bị mắng, nhưng một câu cũng không nói được. Hán tử thấy Lý Hưởng không cam lòng, không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi không cam tâm. Ngươi nhìn ta như vậy, là muốn ta giết ngươi sao? Một khi đã như vậy, lão tử sẽ đi đến nhà ngươi, hảo hảo hưởng thụ nương tử của ngươi một chút, như thế nào? Vô sỉ, Phượng Tự Ân trong lòng mắng to một tiếng, nhưng hắn cũng không có xúc động, xuất đầu lộ diện đứng ra bảo hộ Lý Hưởng, bởi vì hắn là một mình đi ra, cũng không mang theo hồng y vệ, hắn lại không biết vũ kỹ. Tự nhiên trước cần phải bảo vệ mình, tiếp tục ngồi ở trong địa phương u tối kia xem xét tình huống. Lý Hưởng nghe vậy cầu xin tha thứ. Đại gia, ta đáp ứng người, ngày mai đem bạc cho người được không? 1.200, thiếu một cắc cũng không được. 1.200, chấm, Lý Hưởng thất thanh kêu lên. Ta chỉ thiếu ngươi 100 lượng bạc, như thế nào liền thành 1.200? Ngươi đây là xảo trá vơ vét tài sản. Hán tử kia cười lạnh liên tục. Lão tử chính xác là vơ vét tài sản. Ngươi không phục muốn đi báo quan phải không? Lão tử hiện tại có thể cùng ngươi đi. Không ngại cho ngươi biết quan phủ cùng với ta là chỗ thân tình. Ngươi xác định có thể thắng sao? Khuyên ngươi vẫn là nên tỉnh ngộ đi. Lý Hưởng suy sụp đặt mông ngồi dưới đất. Không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. 1.000 lượng bạc, cho dù là hắn đem mọi thứ bán. Cũng không đủ a, phải biết rằng, lương một tháng của hắn cũng chỉ có 5 lượng bạc, 1.200 kia phải bao nhiêu năm mới có. Hắn tử thấy Lý Hưởng bộ dạng như vậy, bỗng nhiên cười đến quỷ dị. Ngươi muốn ta giúp ngươi bày cách không? Đêm mai, ngươi đem cửa sau của Phượng Thiên Phủ mở ra, sau đó rời đi. Lý Hưởng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn tử kia. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần biết, có làm hay không? Không, ta không làm, ta không thể phản bội lão gia. Nếu làm cho cha ta biết chắc chắn sẽ đánh chết ta. Hán tử cười lạnh, lão tử nhà ngươi đánh chết ngươi. Ngươi không sợ ta cũng sẽ đánh chết ngươi sao? Lý Hưởng khố héo, như vậy đi, ngươi nếu đồng ý ta cho ngươi 100 lượng ta sẽ làm. Hán tử ưng thuận lời dụ dỗ kia, càng làm cho Phượng Tự Ân cảm thấy người này đối với Phượng Thiên Phủ là có ý đồ. Nếu như nói là trộm đồ vật, vậy chỉ cần cùng Lý Hưởng thương lượng là được, nhưng vì cái gì cần phải mở ra cửa sau, người này là muốn có chủ ý gì? Cách chương.